Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 853, chương 854, thưởng phạt rõ ràng. Cái gặp Nam Bất Diệt rời đi vùng không gian kia, lưu lại một đoàn nhỏ hạt ánh sáng. Mà cái này đoàn ánh sáng hạt, chính là Nam Bất Diệt bị chém xuống tới một đoạn thần hồn. Mặc dù vô luận là thần giới hay là ma giới, nhằm vào thần hồn thần thông cũng không thưa thớt, nhưng là có thể trực tiếp chặt đứt thần hồn pháp bảo lại là cực kỳ hiếm thấy. Thái cổ thần huyền kiếm có thể chặt đứt thế gian vạn vật, tự nhiên cũng là có thể chặt đứt thần hồn. Nam Bất Diệt mặc dù tu vi thủ đoạn tầm mắt đều là đương thời nhân tài kiệt xuất, thậm chí có thể cùng Tần Đình chống lại mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng lại cũng không nghĩ tới thái cổ thần huyền kiếm có thể chặt đứt thần hồn. Vừa mới Nam Bất Diệt thi triển ma ngục bất diệt thể, chính là ma giới một bộ đế cấp phòng ngự thần thông. Đem tự thân tức huyết nhục thân hóa thành một đoàn ma khí, phiêu miểu vô hình, liền xem như thái cổ thần huyền kiếm cũng là không có đối với hắn nhục thân tạo thành chút nào tổn thương. Huyền diệu đến cực điểm, nhưng lại không cách nào bảo vệ thần hồn của mình. Huống chi, Tần Đình từ vừa mới bắt đầu, chính là hướng phía Nam Bất Diệt thần hồn đi. Nam Bất Diệt thực lực cực kỳ cường hoành, Tần Đình trong thời gian ngắn cũng không chế trụ nổi hắn. Chớ đừng nói chi là Nam Bất Diệt còn một lòng muốn đi. Nhưng là Tần Đình nhưng lại đối ma đạo cực là cảm thấy hứng thú. Cho nên nếu là có thể chém dụng Nam Bất Diệt một chút thần hồn, liền có thể thông qua Nam Bất Diệt thần hồn đến thăm dò một hai ma đạo áo nghĩa. Nam Bất Diệt thi triển ma ngục bất diệt thể, cố nhiên là che lại tự mình nhục thân, lại là không có bảo vệ thần hồn của mình, cho nên ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt. Nhưng Tần Đình chặt đứt một chút thần hồn, Tần Đình đem kia đoạn thần hồn thu hồi, trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Hắn sẽ phải ly khai thần giới, tiến về ngoại giới du lịch. Nam Bất Diệt đoạn này thần hồn, đối với Tần Đình tới nói rất có đại dụng. Ức vạn dặm xa vực ngoại hư không, chợt bộc phát ra một cỗ ba động khủng bố. Hư không như là mặt biển đồng dạng phun trào, theo hư không trong cái khe đi ra từng tôn thần ma. Những này thần linh khí tức kinh khủng đến cực điểm, thần sắc lại là cực kỳ khó coi. Chính là bị thiên ma cấm bay đại trận vây ở kia Tần Đình ngàn tôn thần ma. Cái này ngàn tôn thần ma thoát khốn về sau, chính là lập tức hướng phía Tần Đình phương hướng tiến đến. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hy vọng đế tử điện hạ bình yên vô sự. Nếu là đế tử có cái gì không hay xảy ra, bọn hắn chết trăm lần không đủ, nói không chừng còn có thể liên lụy đến tự mình thân bằng. Năm đó một cái không được sủng ái Tiêu Cửu Tư liền để thần đế giận dữ, hủy diệt một cái thế giới là Tiêu Cửu Tư chôn cùng. Chứ đừng nói là thần đế yêu thích nhất đế tử điện hạ rồi. Chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng bọn họ chính là không rét mà run. Ngàn tôn thần ma tốc độ cực nhanh, hóa thành từng đạo hồng quang, xé rách hư không, chớp mắt vạn dặm, rốt cục chạy tới trước đó địa phương. Chư thần nhìn qua đã sớm hoàn toàn thay đổi vực ngoại hư không chỗ sâu. Đầu tiên là giật mình, lại là thở dài một hơi. Cái gặp chu vi một mảnh thê lương hoang vu, khắp nơi nổi lơ lửng từng đạo tàn phá thiên địa đại đạo. Trừ cái đó ra, còn có thần linh giao thủ lưu lại vết tích, thần thông lưu lại uy năng. Hiển nhiên là trước đó nơi đây bạo phát một trận kinh thiên chi chiến. Mà tại cái này thê lương trong hoang vu, Tần Đình đứng chắp tay, quần áo bồng bềnh, thần sắc yếu ớt, ngay tại cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Chư thần thần sắc rung động, cái này thê lương hoang vu vết tàn rõ ràng là bạo phát một trận kinh thiên đại chiến. Mà lại lấy những này lưu lại khí tức đến xem, chỉ sợ cũng không ít cường giả xuất thủ, trong đó thậm chí còn có thần tôn bực này tuyệt thế đại năng. Mà bây giờ, lại chỉ để lại đế tử điện hạ một người, rõ ràng là còn lại địch tới đánh đã là bị đế tử một người chém giết. Chư thần trong lòng thở dài một hơi. Chỉ cần đế tử không có việc gì, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Bất quá chư thần trong lòng cũng là có chút nặng nề. Mặc dù đế tử không việc gì, nhưng là trong bọn họ kế điệu hổ ly sơn lại là sự thật không thể chối cãi. Hộ vệ bất lực, năm đại thần tôn thần sắc áy náy, nhao nhao hướng phía Tần Đình thật sâu bái nói, thuộc hạ nhất thời không tra, suýt nữa nhường điện hạ trước tại hiểm cảnh, nhìn điện hạ giáng tội. Mà phía sau bọn họ ngàn tôn thần ma cũng là nhao nhao thỉnh tội, nhìn điện hạ giáng tội. Tần Đình thần sắc nhàn nhạt, hướng phía ngàn tôn thần ma lạnh lùng nhìn một cái. Mà năm đại thần tôn bị Tần Đình cái này nhãn quang xem xét, trong lòng run rẩy một chút, trong lòng càng thêm e ngại. Thần tôn còn như vậy, còn lại thần linh càng không cần nói, khắp cả người phát lạnh, không khỏi quỳ lạy xuống dưới, một mặt sợ hãi. Tần Đình trong ngày thường mặc dù cũng không làm sao nghiêm khắc, nhưng là hắn một thân thủ đoạn chư thần đô là để ở trong mắt, trong lòng đã sớm là đối Tần Đình vừa kính vừa sợ. Bây giờ bọn hắn suýt nữa buông xuống sai lầm lớn, trong lòng càng là thấp thỏm bất an. Tần Đình thần sắc không thay đổi, trong lòng quyết định muốn đối cái này ngàn tôn thần ma sơ lược thi trừng trị. Quả thật hắn bình yên vô sự, mà lại hắn đã sớm là đoán được Trác Tử Hàng đám người âm mưu. Cái này ngàn tôn thần ma dễ dàng như vậy trúng kế, trong đó cũng có được Tần Đình trợ giúp. Muốn nhường Trác Tử Hàng bọn người buông lỏng cảnh giác, tự mình nhảy ra, nhưng là làm người thượng vị giả, trọng yếu nhất chính là thưởng phạt rõ ràng. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.